Tục nhân hồi đáng, chương 62, cảm ngộ khi đọc 4 tác phẩm nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi biên học đào chạy đến sân thể dục trận đấu giữa đội quản lý và máy tính đang sắp sửa kết thúc trên khán đài, không có 1.000 người thì cũng đến 800 người, thanh âm hò reo vẫn rất vang. Nhưng trên sân cỏ thì mọi người đều sắp chạy hết nổi rồi. Bên phía đội quản lý nay chỉ còn có một hậu vệ và một tiền vệ là còn sung sức. Đoán chừng là được thay vào sân phút cuối cùng. Điểm số cuối cùng dừng lại ở 4-4, nhìn thấy biên học đạo, Lý Dụ vội vàng lao đến. Cuối cùng cũng được thả ra, ở chung với chủ tịch hội sinh viên, không ai quản không ai thấy. Có thiên lôi bốc hỏa không? Dù sao thì cũng củi khô lửa bốc một chút chứ. Biên học đạo chẳng thèm để ý đến Lý Dụ, nhìn kết quả trận đấu, nói. Lỷ số có cần khoa trương như vậy không? Lý Dụ biết tính cách của biên học đạo, nếu hẳn không muốn hỏi, có mệt chết ngươi hẳn cũng không nói ra. Vậy thì chẳng cần hỏi nữa. Lũng có khoa trương gì bao nhiêu? Trong mấy trận đấu ở bảng 1, bảng 2, còn có tỷ số 8, 2 hoặc 9, 1 nữa kìa. Còn trận của đội cơ điện và văn học sáng nay là 8-3. Các anh em của phòng 909 cũng đến chào biên học đảo. Mọi người vốn định đến căn tin số 4, nhưng sau đó lập tức từ bỏ ý định. Nơi đó gần đây không được yên ổn, bởi vì tranh đoạt ngoại viện đã bạo phát hai cuộc xung đột rồi. Trần Kiến nói với Khổng Duy Trạch. Lờ quy củ cũ, liên lạc với bà chủ Tử Xuyên của cậu đi, ở trong lầu cách ly nửa tháng, biên học đạo có chút không hiểu ám hiểu của phòng ký túc rồi. Hỏi ra mới biết, cách cổng sau trường học có một quán cơm không treo biển. Ông chủ là người địa phương, hơn 30 tuổi, vóc người to cao, nhưng giảng đi có chút tàn tật. Nghe nói lúc trước lái xe taxi, bởi vì một cuộc tai nạn mà trở nên tàn tật, vợ của ông chủ là người Tứ Xuyên, khoảng tầm 30, gương mặt xinh đẹp, làn da cũng tốt, giọng nói dễ nghe. Hơn nữa là món cay Tử Xuyên đặc biệt ngon, bà chủ tiệm đúng là biết lợi dụng ưu thế phụ nữ. Mặc dù quán không treo bảng, nhưng khai trương không bao lâu, lại buôn bán rất đắt hàng. Một là vì phân lượng món ăn đầy đủ, hai là bà chủ biết ý của đàm nam sinh, khi xới cơm, rót nước hay bưng thức ăn đều cố ý đụng chạm một chút. Đám nam sinh lập tức hồn siêu phách tản, hận không thể vừa ăn cơm chưa xong lại tiếp tục ăn cơm chiều. Một lần Khổng Duy Trạch đi ăn, đối với bà chủ vừa gặp đã thương. Hơn nữa, khi bưng cơm cố ý cỏ cỏ tay cậu. Tên tiểu tử này trở về cả một ngày không rửa tay. Thỉnh thoảng lại còn đưa lên ngửi ngửi. Còn Khổng Duy Trạch đến tiệm cơm, nói muốn cải thiện thức ăn, liền tìm bà chủ. Hai vợ chồng chủ tiệm từ trong miệng sinh viên biết trường Đại học Đông Sâm đang tạm đóng cửa, trong lòng thấp thỏm lo lắng, vì sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Đây chính là nguồn thu chủ yếu của hai vợ chồng họ. Khổng Duy Trạch thấy thế, liền nói cậu ta quen biết nhân viên quản lý 4R của trường, có thể ở trên mạng giúp quảng cáo cửa tiệm một chút. Khổng Duy Trạch tìm Lý Dụ chịu không nổi những lời, nhõng nhẽo, của cậu ta, liền viết hai bài quảng cáo, nói chỗ nào ăn ngon, phân lượng đầy đủ thức ăn sạch sẽ, chỉ số xếp hạng các tiệm cơm xung quanh, cuối cùng là số điện thoại của tiệm cơm nhỏ kia. Đúng thật là có hiệu quả. Sau khi có chút tiếng tăm, tiệm cơm buôn bán càng đắt khách. Khổng Duy Trạch gọi điện cho hai vợ chồng chủ tiệm, nói đây là thành quả cậu ta tìm bạn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, chỉ cần Khổng Duy Trạch đặt cơm, phân lượng đầy đủ không nói, món ăn đưa lên đều là món ngon. Người khác có thể là ông chủ đưa lên, nhưng Khổng Duy Trạch thì lần nào cũng là bà chủ. Buổi tối, biên học đạo lần đầu tiên nếm qua tay nghề của vợ chồng chủ tiệm. Quả thật không tệ, sau khi cơm nước xong, biên học đạo ở lại phòng ký túc xá, trả lời những câu hỏi tò mò của mọi người. Nói qua nói lại, liền nói đến cúp Đông Sâm, tất cả mọi người đều xuống xem trận thi đấu buổi trưa. Bất kể là có banh hay không, đều cho rằng đội hình quá lỏng lẻo, phối hợp quá ít. Tuy ghi được 4 bàn, nhưng đều là kết quả của một cầu thủ tên Đỗ Dữ Phạm và một ngoại viện cùng nhau tạo nên. Khoa cơ điện thì không cần phải nói, đó là những đội có tiềm năng giành chức vô địch. Mặc dù khoa văn học bị khoa cơ điện bắt vào lưới nhặt bóng không biết bao nhiêu lần, nhưng tài nghệ so với hai khoa khác vẫn cao hơn một chút. Việc đá thẳng khoa máy tính cũng chẳng có gì bất ngờ. Trước khi ngủ, Lý Dụ nhắc nhở biên học đạo, ngày mai đến tìm chủ nhiệm khoa thể dục báo cáo. Trên đường đến lầu cách ly, biên học đạo mua hai chai nước trái cây và một số thử. Khi còn cách lầu cách ly ba thước, biên học đạo bị bảo vệ chặn lại bên ngoài. Biên học đạo năn nỉ mãi, vậy mà cũng không cho phép tiến vào một bước. Không có biện pháp, hẳn đành gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu từ bên trong lầu bước ra nói mấy câu, bảo vệ cổng mới miễn cưỡng đồng ý cho biên học đạo đặt đồ trước vạch cách ly. Bảo vệ và Thiện Nhiêu cũng lui về sau 5 thước, đợi Biên Học Đạo đặt đồ xong, lui trở về sau vạch cách ly 5 thước, mới để cho Thiện Nhiêu đến vạch cách ly cầm đồ của Biên Học Đạo lên. Nam sinh trong phòng liền phải ra một người, cầm camera đến trước lầu cách ly, thấy Thiện Nhiêu bước ra ngoài nhận camera, nói cảm ơn liên tục mấy lần. Di nhìn vạch giới tuyến, nhìn Thiện Nhiêu mang khẩu trang, cùng hắn ra dấu gọi điện thoại, Biên Học Đạo một lần nữa ý thức được Thiện Nhiêu làm ra quyết định này thật không dễ dàng gì. Hắn cảm thấy mình phải đối xử tốt với cô nữ làm thất vọng người ta. Một chút mới không xe đạp thành tin vẫn hot như cũ. Phòng làm việc của Ôn Sư Ca đang trong giai đoạn bay lên. Biên Học Đạo tính toán một chút, cho dù nghỉ 2 tháng cuối năm, hiệu quả và lợi nhuận cũng khoảng chừng 600 vạn. Biên Học Đạo quan tâm nhất là Mi 123. Trước mắt thứ hạng của Alexa là 85, lần này, Biên Học Đạo tương đối hài lòng. Dù sao, khởi bước của hẳn so với hao 123.235. Biên Học Đạo tin rằng mình vẫn còn cơ hội. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày trừ lên lớp, luyện tập cùng đội banh, cung cấp những nhu cầu cần thiết cho người trong lầu cách ly, thì chính là gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu. Sau đó liên lạc với những tiểu thuyết mạng đang nổi, trả tiền mở rộng Mi 123. Khi đang chỉnh sửa lại Mi 123, Biên Học Đạo phát hiện một chuyện lớn. Taobao được thành lập, Taobao, giống eBay, ngay lập tức, hắn đem Taobao bỏ vào khu đề cử hạng nhất. Khi trở về ký túc xá ngày hôm sau, Biên Học Đạo bị màn hình động bảo vệ máy tính của hù dọa. Lý dụ màn hình bảo vệ máy tính lý dụ là hình trinh tử cộng cây dưa già. Con chuột chỉ cần bất động 3 phút sẽ xuất hiện ngay. Biên Học Đạo hỏi lý dụ đây là cái quái gì? Lý dụ vô tội giải thích trong trường không được ra ngoài tiệm net, Khổng Duy Trạch lên máy tính của cậu xem phim heo. Xem đi xem lại, tình cảm dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn nả đạn vào màn hình có một lần làm cho dép lê của Lý Dụ cũng bị dính đạn, khiến Lý Dụ 3 ngày máy tính. Không ăn được gì, nói mãi mà Khổng Duy Trạch vẫn không sửa. Lý Dụ liền ra chiêu lợi hại. Cậu lén lên mạng tìm hình hai nữ quỷ hợp chung một chỗ, làm thành màn hình chờ động. Mỗi lần Khổng Duy Trạch đang lên cơn, không chạm chuột 3 phút đồng hồ, đột nhiên trinh tử và cây dừa già sẽ ngao một tiếng đáng sợ. Bệnh liệt dương nửa tháng mới khỏi, nhưng Đồng Siêu lại là người có bi kịch nhất, trong lúc Biên Học Đạo còn bị cách ly, Đồng Siêu nhìn trúng một cô em. Khi thổ lộ với cô bé liền nói, không được đâu, bây giờ mình còn chưa muốn nói chuyện yêu đương, mình muốn học tiếng Anh, khi nào thi qua cấp 4 mới được, mọi người đều bị lý do hết sức, nghiêm chỉnh, này dọa sợ đến ngây người. Đồng Siêu trở nên trầm mặc ít nói, ngày đêm mất ăn mất ngủ chuyển sang đọc sách. 4 tác phẩm nổi tiếng đã gặm xong, bây giờ bắt đầu nhai Hegel và Nietzsche. Đồng Siêu đã dấy lên một phong trào đọc các tác phẩm nổi tiếng trong phòng. 4 tác phẩm nổi tiếng đã được truyền tay nhau hơn phân nửa trong phòng. Buổi tối, mọi người bàn luận với nhau, nhắc đến Thủy Hư Truyện, Ngả Phong nói, lơ suất thân không tốt, làm quan thật khó, nhắc đến Tây Du Ký, Lý Dụ nói, không tốt. Muốn thành Phật thật khó, Lâu Mộng, Dương Hảo nói, lơ suất thân nhắc đến Hồng. Lơ suất thân không tốt, muốn gả cho người thật khó. Nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trần Kiến nói, thân không muốn. Lơ suất tốt, gầy dựng sự nghiệp thật khó. Vu Kim nói, lý mấy thứ cao siêu làm gì? Chỉ tổ lãng phi cơm. Mình thấy, muốn làm võ tưởng ở thời cổ đại, nhị ca cao như vậy, đoán chừng sẽ khởi bước đầu tiên. Lý Dụ hỏi, y vì sao? Vu Kim trả lời, lơ cầu đần à, võ tướng phải cưỡi ngựa thì cần phải mang theo binh khí dài, nếu không phải người cao có cánh tay dài, được chứ? Lý Dụ hỏi, lơ cậu không biết Hồ Vương Anh chân ngắn là đầu lĩnh mã quân Lương Sơn sao? Vu Kim hỏi lại, chấm, đầu lĩnh mã quân, ta yêu xua, Lý Dụ đáp, y em xua, Vu Kim lại hỏi, why a yêu xua, Lý Dụ đáp khổng, lại đầu cậu, Duy Trạch cảm thân nói, dịch, lũng không biết xác khi nào mới kết thúc, trường học ruột, ngay cả khi nào mới thôi không đóng cửa, từng trôi qua trong trường buồn thủy tiểu cũng có vấn đề. Vu Kim nói, Ngả Phong nói, lai, gần đây âm dương không hài hòa. Mình đến tiểu cũng tiểu không được đây, cái gì là ngoài tầm tay với không, mấy ngày trước mình cũng không đi tivi, vậy mà chữa hết. Liền tài đã biết tiểu được, xem trình tin tức trên mấy chương xong, sừng sốt, dương nghe. Linh ngoài tầm tay với là như thế nào? Trần Kiến đáp, làn gái của cậu ở Thành Đô chính là ngoài tầm tay với đấy. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ngày sau Hạo A Do sinh này làm sao vung binh khi dài 10 thước trên mình ngựa. Cách chương.